Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, sâu xa. Thanh Lâm thân thể chấn động, ánh mắt trừng lớn, gắt gao chằm chằm vào đối phương. Đối phương, vậy mà cũng có thể xem ra bản thân là đế thần tộc. Cái kia mèo mập có thể nhìn ra, người này cũng có thể nhìn ra. Thanh Lâm dung hợp đối phương trí nhớ, biết được tam cấp bản đồ chính giữa cảnh giới tu luyện. Đó chính là Phàm Linh Thần Hoàng, Địa Ngục Thần Hoàng, Thiên Hằng Thần Hoàng, Thánh Vực Thần Hoàng, Phàm Linh Thần Hoàng thấp nhất, Thánh Vực Thần Hoàng tối cao. Tại đây tứ đại thần hoàng cảnh giới chính giữa, lại chia làm thất trọng, như cấp 2 bản đồ chính giữa cửu tinh đồng dạng. Mà trung niên nam tử này là được tam cấp bản đồ chính giữa, đỉnh cấp thất trọng thánh vực thần hoàng. Nhưng theo Thanh Lâm, đế thần tộc chính là thất cấp bản đồ chính giữa siêu cấp thần tộc. Mà trung niên nam tử này, tuy nhiên quý là thất trọng thánh vực thần hoàng, có thể cùng đế thần tộc ở giữa chênh lệch, tựu như cùng một phàm nhân, cùng thánh vực thần hoàng ở giữa chênh lệch đồng dạng. Hắn có thể nào dễ dàng như thế nhìn ra? Không cần nói xạo, ngươi tự là đế thần tộc. Bổn hoàng biết nói, trung niên nam tử gặp Thanh Lâm kiêng kỵ bộ dáng, mỉm cười nói, hơn nữa, bổn hoàng còn biết, ngươi là được cái kia đế thần tộc nghịch thiên thánh tử. Lời vừa nói ra, Thanh Lâm toàn thân rung mạnh, như bị sét đánh, cơ hồ là trong một chớp mắt. Thanh Lâm trong tay là được xuất hiện đả thần tiên, ngươi còn có này loại bảo vật. Trung niên nam tử chứng kiến đả thần tiên, đôi mắt sáng ngời, chợt lắc đầu nói, bất quá tu vi của ngươi quá thấp. Bổn hoàng nếu thật muốn giết ngươi, dù là chỉ là tàn hồn, dù là ngươi có được cái này đả thần tiên, cũng không phải bổn hoàng đối thủ. Thanh Lâm đã trầm mặc. Hắn dám thôn phệ cái này thần hoàng bổn mạng kim huyết, cũng là bởi vì có đả thần tiên dựa, có thể hắn vô luận như thế nào cũng không ngờ rằng, đối phương dĩ nhiên là tam cấp bản đồ chính giữa, tối đỉnh cấp thánh vực thần hoàng. Như trung niên nam tử theo như lời, như hắn thật sự muốn hơ khô thẻ che Lâm, là được Thanh Lâm có cái này đả thần tiên, cũng là vô dụng. Ta biết đạo trong lòng ngươi nghi hoặc, ta liền vì ngươi giải thích một chút. Trung niên nam tử trong mắt lần nữa lộ ra hồi ức. Thở dài nói, cái kia chỉ sợ muốn lui trở về mấy chục vạn năm trước kia rồi. Lúc trước ta đây, vẫn chỉ là một đứa bé con. Tao ngộ bản đồ khai chiến, thiếu chút nữa vẫn lạc. Cuối cùng nhất bị đế thần tộc cứu. Ta cho tới bây giờ còn nhớ rõ cứu ta tên kia là ai. Hắn gọi đế bát, đế bát nhìn chúng thiên phú của ta, cho đến cho ta cải mệnh đổi thể, trở thành đế thần tộc, nhưng thiên đạo ngăn trở, đình chỉ của ta đổi thể về sau, lại phong tỏa ta 99% tu luyện thiên phú. Cái gì? Thanh Lâm đôi mắt lập tức trừng lớn, phong tỏa 99% thiên phú, nói cách khác. Trung niên nam tử này dùng mấy chục thời gian vạn năm tu luyện tới thất trọng thánh vực thần hoàng, chỉ là dùng 1% thiên phú, điều đó không có khả năng. Mà lấy Thanh Lâm tâm tính, giờ phút này cũng không khỏi thật sâu rung động đã đến gần kề 1% thiên phú mà có thể tu luyện tới thất trọng thánh vực thần hoàng. Như thiên đạo không có trấn áp thiên phú của hắn, hắn hôm nay lại hội là như thế nào mạnh? Ta biết đạo ngươi sẽ không tin tưởng, nhưng cái này là sự thật, cũng là đế bát sở dĩ muốn liều mạng chọc giận thiên đạo nguy hiểm, do đó không nên cho ta cải mệnh đổi thể nguyên nhân. Trung niên nam tử thở dài nói, ngươi là đế thần tộc thánh tử, có thể tu thân thể, có thể tu pháp tắc, như thế sự tình đã nghịch thiên. Là tất cả mọi người không thể tin tưởng, tuy nhiên là sự thật, ta với ngươi đồng dạng, đều có được có thể nói yêu nghiệt tu luyện thiên phú, cũng có được bị thiên đạo chỗ trấn áp số khổ chi lộ. Thanh Lâm đã trầm mặc. Sau một lát, hắn ôm quyền nói ra. Tiền bối thứ lỗi, là vãn bối tâm tính không đứng đắn. Không sao, thực sự không phải là ngươi. Bất luận kẻ nào nghe được việc này, đều sẽ khiếp sợ. Trung niên nam tử cười lắc đầu. Chợt thủ trưởng cuốn, hắn thượng xuất hiện cùng nơi ngọc bài. Cái kia ngọc bài trong suốt. Hắn chiếu phim ra Thanh Lâm tướng mạo, cùng với một căn tử sắc sợi tóc. Đây cũng là ta nhận ra nguyên nhân của ngươi. Trung niên nam tử nói, vật ấy không coi là bảo vật, chỉ là phân biệt đế thần tộc, không còn tác dụng khác. Đây là đế bát lúc trước cho ta đấy. Ta lưu đã đến hôm nay, ta thừa đế bát tri ân, thụ đế bát tri viện thủ. Tuy bị đình chỉ cải mệnh đổi thề, lại cũng có hôm nay thành tựu. Không biết làm sao tam cấp bản đồ khai chiến, ta thụ tiểu nhân tính toán. Vừa rồi ôm hận vẫn lạc, đế thần tộc người, ta một cái cũng sẽ không giết. Với ta mà nói, toàn bộ đế thần tộc đều là ân nhân của ta. Thanh Lâm trầm mặc không nói. Cho đến hôm nay, hắn hay là không thể tin được trung niên nam tử lời nói. Người đã dung hợp bổn hoàng bổn mạng kim huyết, có thể thôn phệ bổn hoàng 1/5 tu vi, nhưng người cảnh giới còn thấp, nhớ lấy muốn tiến hành theo chất lượng, không được lỗ mãng, bằng không mà nói, đem sẽ trực tiếp bạo thể mà vong. Cái kia tiền bối, Thanh Lâm hỏi, đã không có bổn mạng kim huyết ký thác, bổn hoàng tàn hồn sẽ tiêu tán. Trừ phi có người có thể làm gốc hoàng lại một lần nữa nghịch thiên cải mệnh. Rất rõ ràng, ngươi làm không được điểm này. Trung niên nam tử lộ ra cười khổ. Cũng có được bi ai. Từ đầu đến cuối, hắn đều là dùng 1% thiên phú tại tu luyện. Tuy có thất trọng thánh vực thần hoàng tu vi, có thể cái kia cuối cùng là hắn cả đời tiếc nuối. Hắn cả đời này, rất muốn nhất xem. Thực sự không phải là mình có thể đạt tới cái dạng gì độ cao, mà là muốn nhìn xem, dùng 100% thiên phú đến tu luyện sẽ có một đầu cái dạng gì truyền kỳ con đường. Có lẽ, 100% ta đây, mới được là chói mắt nhất a, trung niên nam tử thầm nghĩ trong lòng. Theo nói chuyện, hắn tàn hồn đã bắt đầu tan rã, cho dù là chính bản thân hắn cũng thật không ngờ. Chính mình lưu lại được cái này một giọt bổn mạng kim huyết. Tương lai sẽ bị một cái đế thần tộc người cho thôn phệ. Dựa theo hắn tính toán, vốn phải là chính mình cắn nuốt đối phương hồn phách, đoạt xá thân thể của đối phương mới đúng. Sẽ không có biện pháp khác đến sao? Thanh Lâm gặp trung niên nam tử hồn phách tan rã, trong nội tâm đã triệt để tin tưởng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Trung niên nam tử lắc đầu, cũng không phải là không có, như thiên địa thần dược, như cửu linh chân đan, như lửa đốt thiên đế huyết, như hóa tôn quả, cũng có thể lại để cho hồn phách của ta bảo trì một thời gian ngắn. Thậm chí nếu có những vật này, chỉ cần cho ta một cái thân thể, ta liền có thể đủ dùng 1% thiên phú, một lần nữa tu luyện, nhưng muốn đạt được những vật này. Rất khó khăn, quá khó khăn. Đừng nói là ngươi, coi như là bổn hoàng tại đỉnh phong thời kỳ, cũng chưa bao giờ đạt được qua. Hơn nữa, cho dù ngươi có thể có được, cái kia cũng cần thật dài thời gian. Bổn hoàng, đợi không được lâu như vậy. Mà thôi, nên bổn hoàng vẫn lạc thời điểm. Thiên đạo vận chuyển, tối tăm chúng sinh, có lẽ bổn hoàng cả đời này, nên là như thế kết cục. Trung niên nam tử thoạt nhìn có chút tiêu sái, hướng Thanh Lâm nói, ngược lại là ngươi, nhớ lấy bổn hoàng lời nói, định không thể trực tiếp đem bổn hoàng tu vi thôn phệ. Bằng không mà nói, mặc dù ngươi là đế thần tộc thân thể, cũng sẽ trực tiếp sụp đổ. Hơn nữa, lời còn chưa dứt, trung niên nam tử này thanh âm im bặt mà dừng. Hắn ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Thanh Lâm, hô hấp trực tiếp dồn dập lên, một đôi tròng mắt chính giữa, tràn ngập nồng đậm khiếp sợ, cùng với ngập trời hy vọng. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.